cưng vợ đến tận cùng. Chương 757, anh ta đến rồi, vẫn luôn ở đây. Góc truyện audio.com, cách chương.